Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đang che một chiếc ô lớn, còn lớn hơn cả chiếc ô trên tay cô. Cái con người này thật là biết cách làm người ta tức chết mà. Là Thư Anh run rẩy trong căn phòng tối đen, cả người cô như có một đàn kiến nhỏ chạy qua. Giấc mơ vỡ vụn chắp vá khiến thần trí cô như bị đập gãy thành từng mảnh, rồi lại bị nhấn chìm xuống đáy đại dương lạnh ngắt. Tiểu Nhu, hôm nay chị là thật là xinh đẹp. Em cũng xinh đẹp lắm Tiểu Anh à. Thư Nhu à, chị là người em vô cùng yêu thương và kính trọng. Thế nên em muốn nói thẳng cho chị biết rằng em thật sự rất yêu Tần Ngạo. Từ năm 8 tuổi em đã thích anh ấy. Cả hai chúng ta đều yêu Tần Ngạo, nhưng người anh ấy yêu là chị. Vì vậy đến quyền cạnh tranh công bằng em cũng không thể có. Và bởi vì là chị, em chắc chắn sẽ chỉ giữ tình cảm này giống như một điều đẹp đẽ trong thanh xuân của mình. Chỉ giữ mà thôi. Sau ngày mai anh ấy sẽ là chồng của chị, là một người chị gái của em, một người là thanh xuân của em. Em thực sự cầu chúc cho hai người rất nhiều hạnh phúc. Giọng nói của La Thư Nhu nói lời cảm ơn nhẹ bẫng. Nụ cười thanh thuần của cô ấy như một trận gió xuân mát lạnh tràn qua nơi này. Sau đó trong phút chốc, cũng trong giọng nói ấy như đang ẩn chứa vô vàn căm phẫn, uất ức dồn nén tự như ngọn lửa lớn, trầu trực thiêu cháy toàn bộ thành quả tốt đẹp đang kiên cố kia. Là Thư Anh, mày có biết vì sao tao luôn hận mày, luôn luôn hận mày không? Thư Nhu, đừng như vậy. Chị đừng như vậy mà. Em không có, em thực sự sẽ không cướp anh ấy từ chị. Tại sao như vậy? Là Thư Anh, mày lúc nào cũng mang vẻ mặt ngây thơ vô tội như thế. Mày vĩnh viễn không xứng với Tần Ngạo, đừng mong có được anh ấy. Chị ơi, đừng giết em. Em xin chị, em xin chị mà. Giết ư? Ta sẽ không giết mày đâu. Mày có biết không, loại ngược đãi đau đớn nhất trên đời này không phải là địa ngục trong kinh thánh, mà là địa ngục giữa trần gian đấy. Ta sẽ cho mày cảm thụ được hết thảy đau đớn ở nơi đó, và nhất là khi nơi đó được tạo ra bởi chính người mày yêu thương. Là Thư Anh à, mày có quá nhiều thứ tốt đẹp rồi. Tiếng La Thư Anh khóc nức lên, đôi mắt xanh lục hoảng loạn cực độ. Xe ô tô lao dốc không phanh, hai tay cô bị dây sừng xiết đến đau nhói khắp cả người. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Những lời cuối cùng của La Thư Nhu cùng cái nhìn hạ hệ để châm biếm, giống như một cơn ác mộng dai dẳng không hồi kết, lặp đi lặp lại, dồn ép La Thư Anh đến cùng cực đau đớn. Tiếng sét sáng lóa rạch ngang bầu trời, kéo theo một hồi sấm ninh tai nhức óc. La Thư Anh giật mình mở mắt, trán cô ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt thì đẫm lệ. Hòa ra bất hạnh của người câm là như thế này. Đến một câu kêu lên vì sợ hãi cô cũng không thể. La Thư Anh nằm bất động mặc cho nước mắt chảy ra. 3 năm kể từ sau vụ tai nạn năm đó, sự thật chẳng có ai ngoài cô biết cả, cũng chẳng ai tin cô ngoài bản thân cô. Cơ thể của La Thư Anh nóng bừng, cô cảm thấy thân nhiệt đang tăng lên đột ngột của mình. Có lẽ cô đang sốt cao lắm. Nếu bây giờ cô ngủ thì chỉ sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. La Thư Anh nắm chặt tay, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để tạo cảm giác đau đớn. Thế nhưng thần trí của cô càng ngày càng mơ hồ đi. Trước mắt là một khoảng mờ mịt. Thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn duy nhất trong phòng nhập nhòe. Cuối cùng cô thả lỏng cái giết tay ấy. Cũng tốt, nếu có thể chết đi bây giờ thì cũng tốt. Em vẽ bông hoa thanh xuân trên giấy, để những cánh hoa chứa hồi ức của chúng ta vĩnh viễn không úa tàn. Em vẽ hình bóng chàng trai trên giấy, đời này kiếp này chỉ lặng lẽ yêu anh. Bé gái có thân hình mảnh dẻ, mặc chiếc váy màu xanh lam với họa tiết cúc họa mi trông thật dịu dàng. Hai bím tóc đung đưa qua lại theo bước chân nhảy nhót vui vẻ của cô. Đây chính là La Thư Anh năm 8 tuổi. Trước tiệm bánh ngọt bên kia đường có một chú chó trắng rất lớn, bộ lông óng mượt khiến người ta không kìm được muốn sờ vào. Cô bé nuốt nước bọt, lờ đãng nhìn ngắm phía xa, vừa muốn chạy đến sờ một cái, vừa lại bị hình dáng to lớn kia dọa cho e dè. Sau một hồi phân vân, cuối cùng lá gan vẫn bé hơn ham muốn. La Thư Anh vừa bước chậm chạp trên đường, vừa cúi gằm mặt đếm những bước chân của mình. Một tiếng va chạm là tiếng kêu đau của cô bé. Cô xoa xoa cái mông tê tái vừa chạm đất của mình. Trước mặt cô xuất hiện một đôi giày thể thao sạch sẽ, nhưng giày buộc có một chút cầu thả lộn xộn. Mày bị mù à? Chàng thanh niên đụng trúng quả nhiên rất hung dữ. Lúc này La Thư Anh mới hoảng hốt ngước mắt lên nhìn. Không biết cô làm thế nào mà phân tâm đến nỗi lạc cả vào con ngõ này. Không lẽ cô đi sang tận thành phố khác luôn rồi sao? Nghĩ đến đây, thần trí non nớt của cô bé rối loạn cực độ, nhưng đôi mắt màu xanh lục vẫn ánh lên sự vô tội thành thật. Anh cho em hỏi, đây là thành phố nào rồi? Đối phương bị câu hỏi này làm cho bất động mấy giây. Gã xoa xoa trán vô cùng bất đắc dĩ. Nghĩ bụng con bé này mà đã bị thần kinh rồi hay sao? Anh ơi, thành phố nào vậy ạ? Là từ anh bây giờ đã đứng trước mặt gã. Cô chỉ cao đến hông người thiếu niên này. Dưới con mắt chằm chằm dò xét của người trước mặt, cô bé chớp chớp đôi mắt trong suốt, trán cô bị búng một cái đau điếng. Mày giả ngốc, hay là bị bệnh thần kinh thật đấy? Ồn ào cái gì vậy? Còn chưa đi mua thuốc à? Phía sau có người đi lại, giọng nói của người này vô cùng lạnh nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc. Là Thư Anh ngờ vực nghiêng đầu muốn biết chủ nhân của giọng nói. Không như dự đoán của cô bé, người này cũng chỉ là một cậu thiếu niên, có lẽ trạc tầm tuổi với người đang hung dữ ở trước mặt cô. Đại ca, con bé này... Nói đến nửa câu, nhận được cái nhìn không hài lòng của chàng trai kia, gã quẳng cho La Tư Anh một cái lườm đầy đe dọa, rồi đi về phía hiệu thuốc bên kia đường. La Tư Anh bất động nhìn cậu, cậu cũng bất động nhìn cô bé. Anh ơi, có phải em lạc đường sang thành phố khác rồi không? Nhà cô chỉ cách quán kem một đoạn đường không lớn. Hôm nay chị oản tù tì thua với chị gái, đến lượt cô chạy đi mua kem về. Quán kem chỉ cách quán bánh ngọt có chú chó to lớn lúc nãy năm cửa hàng. Cô đi thế nào mà lạc đến đây rồi? Người kia im lặng không trả lời. La Tư Anh càng nghĩ lại càng sợ hãi. Liệu có phải em đi lạc sang quốc gia khác rồi không? Cái con bé này khiến cậu lạnh lùng không nổi, mang vẻ mặt không biết nên giận hay là nên cười. Chàng thiếu niên nói với La Tư Anh, đây vẫn là thành phố S, đi ngược lại hướng lúc nãy của em là được, về nhà đi. Đi ngược lại hướng lúc nãy ư? Cô bé vốn dĩ chẳng nhớ nổi mình đã đi đến từ đường nào. Đại ca, thuốc của anh. La Tư Anh chăm chú nhìn vào bao thuốc lá trên tay của chàng thiếu niên, bước chân vẫn không hề nhúc nhích. Hai người kia lại dường như quên mất sự tồn tại của cô bé. Đại ca, bọn nó đã chờ đợi ở điểm sẵn, có thể bắt đầu từ ngay bây giờ ạ. Chàng trai kia kẹp một điếu thuốc trên tay. Cậu thiếu niên hung dữ vừa châm lửa vừa nói những điều mà La Thư Anh không thể nào hiểu nổi. Rời sang ngày mai đi, hôm nay ta phải về đi tiệc với ông bà già. Dạ vâng. Sau đó mỗi người một hướng xoay nhau bỏ lưng đi. La Thư Anh nhìn theo bước chân của người kia, sau đó lại chủ động đi theo cậu. Qua một con phố, qua hai con phố, đột ngột cậu dừng chân xoay người lại. La Thư Anh bị bắt gặp hoảng hốt không biết phải làm thế nào, vội dùng hai tay che mặt. Như thể điều đó thực sự có thể làm cho cô bé tàng hình ngay lập tức. Che cái gì? Cũng không phải là đang đóng phim ninja. Em muốn gì? Cô muốn được đưa về nhà. Cô không biết đường về nhà, rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng không biết như thế nào lại nói ra là muốn được ăn kem. Tại sao anh phải mua kem cho em? Tại vì... La Thư Anh cắn môi. Cái tay bé xíu trắng nõn của cô đưa lên nghịch ngợm bím tóc một cách bối rối. Sau đó hai mắt cô bé sáng bừng lên đột ngột. Người vừa rồi gọi anh là đại ca. Phải. Người đó rất hung dữ, lại còn búng trán em nữa, khiến em bị động não, nhất thời quên mất đường về nhà. Thế nên nếu anh là đại ca của anh ấy, anh phải chịu trách nhiệm về những hậu quả mà anh ấy đã gây ra. Anh phải mua kem cho em để em tinh dưỡng tinh thần. Sau đó nếu em vẫn không nhớ đường về nhà, anh phải đưa em về nhà. Là từ anh không biết lấy la gan ở đâu, cũng không biết lấy chất xám ở đâu, nói liền một mạch. Cô bé hài lòng, nghĩ rằng bản thân sao có thể thông minh như vậy, lập luận rõ ràng, lý lẽ đầy đủ, đối phương nhất định sẽ không thể chối cãi. Đây là kiểu logic gì vậy? Cậu thiếu niên im lặng nhìn cô nhóc vừa gầy vừa ốm, lùn tịt nhưng lại trắng nõn trước mặt, đột nhiên muốn cười một trận. Trong cửa hàng McDonald's, La Thư Anh vui vẻ, ăn một lúc hết hai ly kem dâu lớn. Cô bé xoa xoa cái bụng tròn bé xíu của mình, cười với người đối diện. Cảm ơn anh, có thể gọi một ly mang về được không? Ăn chưa no sao? Cậu thiếu niên hít mắt nhìn La Thư Anh, nhìn tay cô đang tự xoa bụng, trong tưởng tượng không biết là có thể chứa được những gì. Em đã no rồi, nhưng mà em mang về cho chị. Anh có chị không? Hỏi câu này xong, La Thư Anh thấy sắc mặt của cậu không được vui, khiến cô bé hơi sợ hãi vội vàng nói. Không mang về cũng được, kèm ở đây chắc là đắt lắm. Chuyển đề tài cũng thật nhanh. Mặt trời hơi ngả nóng, Ánh hoàng hôn chiếu hắt qua khung cửa kính, hơi ánh lên người của La Thư Anh, phản chiếu cả trong đôi mắt của cô bé cũng vô cùng lấp lánh, khiến cậu thiếu niên kia có một chút thất thần. Anh có thể cho em biết tên không? Một bên hào hứng mong chờ hỏi. Chúng ta sẽ không gặp nhau lần thứ hai nên không cần thiết. Còn bên này thầy bình thản lạnh nhạt đáp. Mãi đến khi tận ngồi trong xe taxi do cậu thiếu niên kia gọi giúp rồi, La Thư Anh vẫn mang một bộ dạng không cam lòng, cố chấp nhòi đầu ra từ cửa xe. Thật sự là không thể cho em biết tên anh sao? La Thư Anh rất cảm ơn người này, vừa mời cô ăn kem lại còn gọi taxi giúp cô bé về nhà nữa. Cậu thiếu niên lấy tiền từ trong ví trả trước cho tài xế, dặn ông chú chạy về quán bánh ngọt Lemon, cũng chính là quán có con chó trắng thật đẹp và lớn như lời nói của La Thư Anh. Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không gặp lại nên không cần thiết. Cần thiết chứ? Kiếp trước quay đầu lại 5.000 vạn lần, mới đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Anh và em đúng là có duyên mà. Cậu thiếu niên nhắm mắt nhìn cô, cuối cùng cũng phải cong khóe miệng cười. Cũng không biết học được đâu câu nói này, lại còn nâng tầm của người ta lên những 5 vạn lần rồi. Nếu học lòng được thì cũng phải học cho đúng cái con ngốc này à? Thấy vẻ mặt sầu não không vui của La Thư Anh, trước khi xe chuyển bánh, cậu tiếp tục nói với cô bé. Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ nói cho em biết tên và công nhận chúng ta có duyên. La Thư Anh quay đầu nhìn bóng của cậu thiếu niên xa dần. Tay cô còn xách một chiếc kem ly lớn, trong lòng đột nhiên vui vẻ, giống như khi oản tù tì thắng được chị gái và ngồi ở nhà chờ chị gái mua kem về. À không, còn vui hơn một chút nữa. Có lẽ là giống như khi được ba mẹ mua cho một chiếc váy mới và một con gấu bông to. À không không, có lẽ là vẫn hơn một chút nữa. Nói chung cô bé chỉ biết đó là một loại cảm giác vô cùng vui vẻ và sảng khoái, nhưng cũng rất khó để diễn đạt. Tiểu Anh, cái con bé này, đi mua kem ở đâu mà lâu thế? La Thư Anh vừa vào nhà, thì một cô bé khác với vóc dáng và dung mạo sống y hệt với cô bé lao ra. Sau đó nhìn ly kem lớn trên tay của La Thư Anh, cô bé ấy vô cùng kinh ngạc. McDonald's. La Thư Anh chẳng quan tâm gì nữa, mặt cô bé vẫn hiện rõ nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến kia, còn nụ cười ngây ngốc kia nữa. Cô bé máy móc dúi ly kem vào tay chị gái rồi chạy biến lên lầu, bỏ mặc người phía sau hơi ngần ngơ khó hiểu. Thành phố nói lớn cũng chẳng lớn, nói bé cũng chẳng bé. Người đi ra đi lại gặp nhau rất nhiều, giống như hai đường thẳng sau nhau một lần, rồi vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau nữa. La Thư Anh đã biết được địa chỉ cụ thể của con ngõ hôm cô đi lạc. Hóa ra khoảng cách nhà cô cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 phút ngồi taxi mà thôi. Cô bé càng nghĩ lại càng vui mừng. Tiểu Anh, em đang làm cái gì đấy? La Thư Nhu kinh ngạc nhìn Momo. Tên của con ếch đất giữ tất cả tiền tiết kiệm của La Thư Anh trong đó, còn người vừa mới đập tan xác nó ra lại bày ra một vẻ mặt chẳng có gì là thương xót cả. Xin lỗi Momo, tao sẽ không để mày phải hy sinh vô ích đâu. La Thư Nhu không biết nên phản ứng tiếp theo như thế nào cho hợp lý. Trong lòng tò mò, liệu có đại sự gì khiến cho cô em gái phải hy sinh đệ tử ruột của nó như thế này. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian mà ông bà La, anh trai La Cao Sự và chị gái La Thư Nhu cho rằng cô bé đang có điều gì đó không hề bình thường. Ngày nào tan học xong cũng không chịu về nhà cùng chị gái mà đều tự mình bắt taxi đến McDonald's mua kem. Nhưng mà liệu mục đích thật sự có phải là McDonald's không? Không, con bé đâu có nghiện kem đến thế. Lặp đi lặp lại 2 tuần, nhà cả nhà cuối cùng cũng phải âm thầm thích ứng với thói quen kỳ dị này của La Thư Anh. Một tháng như vậy trôi qua, cô bé nhìn những đồng tiền lẻ cuối cùng trong tay mình, vừa đủ một lần taxi và một cốc kem McDonald's nữa. Momo, thật xin lỗi nha, mày đã hy sinh vô ích rồi. La Cao Dự nhìn em gái méo mó chắp tay mặc niệm Momo cùng với mấy đồng tiền lẻ trên tay chỉ có thể thở dài. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô bé cất tiếng hỏi. Em đang muốn gì sao? Nếu cô bé này xin tiền anh, tất nhiên anh cũng có thể cho một số tiền vừa đủ để nó duy trì sự quái đản này thêm 1 tháng, thậm chí là 2 tháng nữa. Nhưng anh biết con nhóc này sẽ không. Em phải đi mua kem McDonald's bây giờ. Đúng như anh dự đoán, con bé luôn hy vọng những gì có trong tay chưa bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. La Cao Dự cười dịu dàng xoa đầu La Thư Anh rồi khẽ nói với cô bé. Vậy thì chúc em gái của anh may mắn. La Tử Anh đứng trước con ngõ nhỏ. Hôm nay cô vẫn không gặp. Đây sẽ là lần cuối cùng rồi. Toàn bộ sự tiền tiết kiệm của cô bé đều chỉ dùng được đi qua đây mỗi ngày. Biết đâu sẽ lại gặp anh, hoặc gặp được cậu thiếu niên hung dữ trước kia cũng được. Nhưng không, cô bé chẳng gặp ai cả. La Tử Anh không muốn mua kem nữa. Cô đi thẳng đến khuôn viên cạnh bờ hồ cách McDonald's một quãng đường, ngồi yên lặng trên chiếc xe xích đu bên cạnh những khóm hoa rực rỡ. Thất thần một lúc, La Tử Anh ngẩn khuôn mặt buồn bã nhìn xung quanh. Một vài cụ lớn tuổi đang cầm chiếc quạt múa vài vòng. Bên kia là những nhóm thanh niên đang thảo luận sôi nổi. Bên đó là sân bóng rổ. Thanh thiếu niên chia làm hai đội đang tranh bóng ném bóng. Người kia nhìn thật là quen mắt. Người kia, dáng người cao nhưng hơi gầy, hình như đã từng gặp qua. Bước chân của La Tử Anh tiến lại ngày một gần sân bóng rổ. Tầm mắt cũng càng ngày càng rõ hơn. Người đó, người đó. Cô bé reo vang vui mừng, khiến những người xung quanh tò mò nhìn lại. Sau đó không thấy gì ngoài một đứa trẻ đang vô cùng phấn khích. Họ thôi không bận tâm và chủ động quay đi. La Tử Anh chạy thật nhanh, có bước suýt chút nữa thì vấp ngã. Anh ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi nè. Mồ hôi chảy ướt trên gương mặt của người thiếu niên. Cách một tấm lưới, ngăn cách sân chơi có cô bé đang không ngừng reo la, cổ vũ bên ngoài. Động tác của cậu vẫn cực kỳ đẹp mắt. Hai tay cậu linh hoạt chuyền bóng, vừa phòng vừa thủ lại vừa tiến công. Sau đó bằng một cú vươn người, trái bóng xoay tròn trên không trung rồi rơi trọt vào trong rổ. Sau này, mỗi khi nhớ lại, La Tử Anh dường như cảm thấy đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất khắc sâu trong tâm trí cô. Ánh hoàng hôn đổ dài xuống bóng dáng cao gầy của cậu, tự như một bức họa vô cùng toàn bích. Vàng, vào rồi. Anh ơi vào rồi, thật là giỏi. Trận đấu kết thúc, chàng trai nhận được chai nước khoáng từ đồng đội, uống liền một hơi. La Tử Anh nhìn vào ít hầu chuyển động lên xuống của cậu, vô thúc nuốt nước bọt mấy cái. Anh ơi, em đang ở đây nè. Bàn tay bé xíu của La Tử Anh giơ lên vẫy vẫy, lúc này mới thu hút sự chú ý của cậu. Đôi lông mày đen nhánh, từ lúc xuất hiện đã ồn ào như vậy, muốn cậu không quan tâm đến thì cũng thật là khó. Cậu quay lại nói với người bạn một điều gì đó rồi di chuyển đến gần La Tử Anh. Không đợi cậu tiến lên, cô bé vừa xông tới, liền hét lớn. Em đúng rồi nhé, chúng ta... La Tử Anh chưa nói hết câu, trán cô đã bị búng một cái đau nhói. Cậu cười mắng La Tử Anh là đồ ngốc nghếch. Cô bé rụm nhặt méo mó. Em đã phải hy sinh Momo để gặp được anh mà. Anh không vui khi gặp được em sao? Gặp lại một đứa ngốc như em, có gì mà vui chứ? Hình như cô bé không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là nói đùa. Vô cùng ủy khuất nhìn người trước mặt, sau đó ủ rũ quay đầu muốn bỏ đi. Cậu thiếu niên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của La Tử Anh. Hai bước dài đã có thể vượt qua, bước lên trước cô bé. Xỏ tay vào túi quần nói vu vơ một câu. Nắng nóng kìa, không biết có ai muốn đi ăn kem McDonald's cùng với mình không nhỉ? Em đi. La Tử Anh hai mắt sáng rực, vội vàng bám lấy cánh tay của cậu thanh niên. Thái độ của cô bé đã thay đổi 360 độ, khiến cậu cong khóe môi cười. La Tử Anh nhìn người nọ cười, trong lòng phá lệ vui vẻ. Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nằm gọn trong cái siết tay nóng bỏng của cậu thiếu niên. Hai bóng người một lớn một bé cùng nhau bước từng bước đều đều trùng khớp. La Tử Anh vừa ăn kem vừa ồn ào kể lại cho người đối diện nghe về lý do hy sinh vô cùng oanh liệt của Momo và hành trình tìm kiếm vô cùng gian khổ của cô bé. Ông trời không phụ lòng người mà. Cậu thiếu niên liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô bé 8 tuổi đang tỏ ra là một bà cụ 80 tuổi thấu hiểu lẽ đời. Cái con nhóc này đúng thật là... Cái này là để đánh dấu. La Tử Anh nghi hoặc nhìn sợi dây chuyền bằng bạc có lồng một bông hoa cúc họa mi với những cánh hoa màu cam bao phủ bằng một viên đá quý màu xanh lục trong suốt lấp lánh trên tay. Cúc họa mi màu da cam ư? Cô bé không hiểu sự kết hợp màu sắc lạ lùng này. Hơn nữa, nếu có cánh hoa màu cam thì đâu còn là cúc họa mi nữa. Cậu thiếu niên chỉ cười, lặng lẽ đeo sợi dây lên cổ của La Tử Anh, cũng không có ý định giải thích gì thêm. Anh mua bao giờ vậy là tặng cho em hả? La Tử Anh liếm kem trên môi ngây ngốc hỏi. Người đối diện chống cằm quan sát biểu hiện của cô bé rồi tùy tiện trả lời. Nhặt ở trên đường. Cảm ơn anh nha. Lời nói dối trắng trợn như vậy cũng chỉ có con ngốc này mới có thể tin cậu mà thôi. Cô bé cười rạng rỡ, ăn một mạch hết ly kem lớn, thêm một phần khoai tây và hai cái đùi gà rán. Ngày chúng ta gặp lại nhau, hãy nói cho anh biết tên của em nhé. Đó là câu nói của cậu đối với La Thư Anh trước khi xe taxi khởi động. Vòng quay trong định mệnh của bọn họ một lần nữa chuyển bánh như thế. Cô bé đưa tay chạm nhẹ lên bông hoa nhỏ trên cổ. Lần đầu tiên cậu nói với cô bé, nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ cho em biết tên. Nhưng lần thứ 2 nói với cô rằng, ngày chúng ta gặp lại, hãy nói cho anh biết tên của em nhé. Không đơn giản chỉ là một câu nói, nó thể hiện sự chủ động đối phương. Cậu muốn biết tên cô bé ư? La Tử Anh kẽ mỉm cười. Cô bé có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng họ sẽ gặp lại nhau. Sẽ sớm thôi, cô bé có thể đứng trước mặt người ấy rồi cười nói với cậu rằng, em là La Thư Anh. Cậu thiếu niên nhìn theo chiếc ô tô đang khuất dần trong con đường phố đông đúc, bông hoa ấy. Cô bé có hiểu ý nghĩa của nó hay không? Ông trời quả nhiên là biết căn thời gian để cậu gặp lại cô nhóc kỳ lạ đó, nhưng lôi cuốn ấy lần thứ 3 cũng là 1 tháng sau. Trong nhà hàng sang trọng, cậu thiếu niên hơi ngẩn người nhìn người trước mặt mình. Cô bé mỉm cười với cậu. Cái nụ cười dịu hiền kia khiến cậu bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm. Là Cao Bá và La Phu Nhân, tay bắt mặt mừng với ba mẹ của cậu bên này. Cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn, từng tầng vải được điểm những viên đá phát sáng nhỏ li ti. Đai lưng thắt hình cánh bướm, mái tóc dài tít đuôi sang phía sau, trên đầu kẹp một chiếc kẹp ngọc trai trắng ngà. Cậu thiếu niên thất thần nhìn cô bé, sau đó để ý đến sợi dây chuyền hoa cúc trên cổ cô bé, kẽ mỉm cười đưa tay về phía trước. Chào em, anh là Tần Ngạo, còn em? Trong một quán bar tại thủ đô nước Ý, Tần Ngạo lắc ly rượu whisky màu vàng nhạt. Những thanh âm ồn ào khiến y cảm thấy càng phiền não. Ánh đèn mập mờ chiếu xuống thân hình cao lớn đang bất động ở một góc. Đám người xung quanh mơ hồ cuồng loạn, mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi rượu và cả mùi cơ thể lẫn lộn vào nhau. Một người đàn ông đang bước vào quán, ngoài vẻ điển trai thu hút sự chú ý của không ít cô gái. Người này tiến thẳng đến chỗ Tần Ngạo, ghé vào tai y nói vài điều. Tôi biết rồi, cho người của chúng ta tiếp tục theo dõi. Người đàn ông gật đầu với anh rồi nhanh chóng rời đi. Cách chỗ Tần Ngạo đang đứng khoảng 2 mét, một vụ ẩu đả bất ngờ xảy ra giữa một cô gái trẻ và hai thanh niên có bộ dạng hung hăng. Đồ khốn, anh dám sàm sỡ. Vào đây, rồi còn tự cho mình là thanh cao tự đại, cô em diễn kịch cũng giỏi quá đấy. Cô gái bị hai người lớn tiếng chèn ép xúc phạm. Người xung quanh chỉ như đang xem một vở kịch vui. Hay là cùng với thiếu gia vui vẻ một đêm, cũng không để cho cô em phải chịu thiệt đâu. Một tên vươn tay muốn kéo lấy cô gái, nhưng hắn bất giác bị chặn bởi một bàn tay to khỏe khác. Tần Ngạo dùng lực bóp mạnh khiến đối phương kêu lên vô cùng đau đớn, lửa giận trong ánh mắt của y như muốn lập tức bẻ gãy tay hắn. Người của tao mà mày cũng dám động vào sao? Mày là thằng nào? Quản lý quán bà bây giờ mới vội vàng chạy đến nơi, cúi đầu không dám nhìn Tần Ngạo lí nhí nói trong cổ họng. Ông chủ, tôi không biết ngài đột nhiên tới nơi này, mong ngài bớt giận ạ. Sau lời nói của quản lý, hai tên vệ sĩ cao to trực tiếp đem hai gã thanh niên sắc sược đá ra ngoài. Ai cũng không thể rời mắt khỏi người đàn ông có khí thế áp đảo đang nắm chặt tay cô gái kia. Tần Ngạo yên lặng bế bổng cô gái lên, khiến cô vừa bất ngờ lại vừa hoảng sợ. Phòng VIP trên tầng 5 đặc biệt yên tĩnh, dường như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt vội vã bên dưới. Cô gái bị Tần Ngạo hôn nếm mờ mịt, trong mắt y chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp. Tiểu Như, là em có phải không? Tôi đã tìm thấy em rồi. Ông chủ, tôi không phải. Ngài nhận lầm người rồi, tôi là Sào Vấn. Cô không phải là Tiểu Nhu gì đó, cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại hành động như vậy. Nhưng Sào Vấn cũng không kịch liệt kháng cự Tần Ngạo, bởi dù là cô ngu ngốc đến mấy, cũng không thể không cảm nhận được vị thế của người đàn ông này. Gương mặt đẹp như tranh, vóc người tráng kiện cao lớn, bộ con lê phẳng phiu đắt tiền, dù là bề ngoài hay khí chất cũng khó mà cưỡng lại. Tần Ngạo áp sát Sào Vấn vào tường. Tác dụng của những ly rượu mạnh trước đó khiến thần trí của y hoàn toàn không được tỉnh táo. Y gắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói ôn nhu động lòng. Gương mặt như thế này, giọng nói như thế này còn không phải là em ư? Tiểu Nhu, anh đã chờ đợi em khổ sở biết bao nhiêu. Ông chủ, đừng. Sự phản kháng yếu ớt trong trường hợp như thế này đối với đàn ông chẳng khác nào là một lời dụ dỗ mê hoặc. Sảo Vấn bị y đặt trên giường. Từ trong thâm tâm cô vừa muốn né tránh, lại vừa muốn tiến thân. Cô không phủ nhận, người đàn ông ở trước mặt lúc này thật sự mang dáng vẻ quá mê hoặc. Ông chủ à, tôi không phải là Tiểu Nhu, tôi là sao? Môi cô một lần nữa bị Tần Ngạo chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy. Lợi y tiến nhanh vào khoang miệng của Sào Vấn, không ngừng say thư. Từ môi xuống cổ, lên xương quay xanh, rồi đến bả vai, mềm mịn trơn lãng. Là Sào Vấn cũng được, là Tiểu Nhu cũng được, em là của tôi có được không? Dịu dàng dụ dỗ, nhưng cũng chiếm hiếu rõ ràng. Sào Vấn thấy bản thân thật sự không thể thanh minh thêm được điều gì nữa, cũng không thể nói thêm được điều gì nữa. Người đàn ông này cô cũng muốn. Quần áo trên người của cả hai được trút bỏ. Từng nụ hôn nóng rực của Tần Ngạo in xuống làn da trắng ngần của Sào Vấn. Một hồi kích thích dây dưa. Với kỹ thuật của Tần Ngạo, hạ thân cô nhanh chóng ẩm ướt. Vòng tay mềm mại ôm siết lấy cổ y. Ánh mắt dần dần bộc lộ vẻ quyến rũ. Ông chủ, em là của ngài. Quả nhiên Tần Ngạo vô cùng hài lòng với lời nói ngặt ngào tận cùng này của người ở dưới thân. Y ôm chặt vòng eo nhỏ gọn của Sào Vấn, đem Tiểu Ngạo mạnh mẽ tiến vào trong hậu viên. Một cơn đau ập đến khiến Sào Vấn cong người, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Sự xâm nhập xa lạ khiến cô vừa đau đớn lại vừa kích thích. Nơi giao hoan một dòng máu đỏ ra, một bông hoa mẫu đơn nở rộ trên nền tuyết trắng. Tần Ngạo kinh ngạc trong phút chốc. Sào Vấn mỉm cười với y, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ mê người của Tần Ngạo. Những giọt mồ hôi li ti trên trán khiến bộ dạng nhất thời càng thêm yếu đuối. Ông chủ, em nguyện ý. Một nụ hôn lướt qua môi của Sào Vấn. Tần Ngạo nhìn ngắm gương mặt của cô, nhất thời sinh ra một loại ảo giác. Y chậm chạp vận động hạ thân, cho đến khi Sào Vấn đã quen dần với sự tiếp xúc của giữa hai cơ thể, tốc độ của Tần Ngạo mới được đẩy nhanh lên, càng ngày càng dồn dập khiến cô phát ra những âm thanh mê người. Cơ thể Sào Vấn rung lắc theo mỗi lần la vào của Tần Ngạo. Y ở trên người cô dần dần trở nên tham lam và đòi hỏi, muốn cô càng ngày càng nhiều hơn. Cô than lên một tiếng, móng tay găm vào bả vai của người đàn ông kia. Cơ thể kích thích không thể chịu nổi, nhưng mỗi một chữ phát ra khỏi cổ họng đều khiến Tần Ngạo vận động ngày càng mạnh hơn. Mỗi lần đều muốn tiến công vào đến tận cùng, hơi thở của y nóng rực ấm áp. Em không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ giúp em. Một dòng chảy nóng bỏng đang tràn vào cơ thể của Sào Vấn. Môi cô bị nụ hôn cuồng nhiệt lấp đầy. Thần giới vào cuộc sống hơi đau nhức. Vòng tay của người đàn ông mạnh mẽ chiếm giữ. Vào thời khắc này, Sào Vấn cuối cùng cũng phát hiện cô muốn chiếm hữu y biết bao nhiêu. Và cô nhất định phải có được y. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net